Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, tức giận Phong Lân Giác, Cửu Huyền Sơn bên trong, bị người trẻ tuổi kia gọi Chu lão chính là cái kia lão giả tóc hoa râm giống to một tiếng. Thanh âm truyền khắp bốn phía, giống song sau. Cái này thánh địa một đoàn người cứ như vậy đứng ở Cửu Huyền Sơn trước, yên lặng chờ trong đó đáp lại. Mà lúc này, đang nằm tại trên đồng cỏ nhìn trời xanh mây trắng, Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đều là nhao nhao đưa ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía Cửu Huyền Sơn bên ngoài, đều là nhíu mày. Hai người khó được một mình chỗ cùng một chỗ, còn bị người quấy nhiễu. Lão khất cái gia hỏa này lại chọc chuyện gì? Người ta đều đã tìm tới cửa, tuy rằng rất rõ ràng là lai giả bất thiện, nhưng mà xen vào nơi này là lão khất cái địa bàn con trai. Khương Dự cũng không có trước ra mặt, đẳng cấp lão khất cái xử lý. Về phần bị quấy rầy rồi, khoản này sổ sách trước nhớ kỹ. Bất quá, người tới tu vi dĩ nhiên là nửa hư cảnh giới, như thế làm cho người ta có chút kinh ngạc. Là hư đại lục, còn có cái khác nửa hư cảnh giới. Bất quá, dùng Khương Dự thực lực hôm nay, cũng không cần quá mức đi để trong lòng những thứ này. Bị đánh đến tận cửa đã đến. Lúc Cửu Huyền Sơn bên ngoài Chu Thần Quân hét lớn một tiếng sau đó, Phong Lân Giác phản ứng đầu tiên không phải người đến người phương nào, mà là chính mình đường đường Cửu Huyền Sơn chi chủ lại bị đánh đến tận cửa đã đến. Lại nói thời điểm này Khương Dự cùng nữ nhi của mình vừa mới đều tại, cái này làm cho mình mặt mũi hướng chỗ nào đặt ta. Về sau Khương Dự không chừng thường xuyên cầm chuyện này đến cười nhạo mình. Phong Lân Giác đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có bị đánh đến tận cửa đã tới rồi. Trước đó lần thứ nhất vẫn là mình lúc còn trẻ, tu vi còn không có đột phá thiên cảnh thời điểm mà ni. Phong Lân Giác thần sắc lạnh lẽo. Ta ngược lại muốn nhìn người nào dám đến Cửu Huyền Sơn lỗ mãng. Phong Lân Giác thân hình lóe lên, trong chốc lát liền xuất hiện ở Cửu Huyền Sơn bên ngoài. Ánh mắt đã tập trung vào Chu Thần Quân. Lập tức, trong mắt của hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nửa hư cảnh giới, Chu Thần Quân toàn thân tản ra nửa hư cảnh giới khí tức, không hề giữ lại, nhìn một phát là thấy hết. Mà Chu Thần Quân một đoàn người nhìn xem phía trước cái này đột nhiên xuất hiện khí vũ hiên ngang nam tử, một cái hai ánh mắt đều là sắc bén lại. Phong Lân Giác, chúng ta tới thu hồi Cửu Huyền Sơn rồi, đây không phải ngươi nên nắm giữ đồ vật. Chu Thần Quân lạnh lùng nói. Phong Lân Giác lông mày nhíu lại, trong lòng cười lạnh. Trên thực tế, cái này lão già họm hẹp có phải hay không đến đoạt Cửu Huyền Sơn đấy, lại là lai lịch gì? Phong Lân Giác xem ra cũng là thứ yếu. Được rồi, nếu như dám đánh đến tận cửa, cái kia liền chuẩn bị tốt nằm ly khai. Lập tức Phong Lân Giác tiến lên một bước, một thân cường hãn vô cùng tu vi phát ra phong vân biến sắc, khiến cho Chu Thần Quân một đoàn người đều là biến. Vậy mà cũng đã là nửa hư cảnh giới. Không biết lúc nào hắn lén lút đất đột phá. Ngươi vậy mà đột phá đến nửa hư cảnh giới rồi. Chu Thần Quân lúc này sắc mặt muốn làm trầm trọng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, lúc này mới nhiều năm nhẹ Phong Lân Giác, vậy mà như thế nhanh cũng đã là nửa hư cảnh giới rồi. Đối với cấm địa chi chủ mà nói, có hay không nửa hư có thập phần trọng đại ý nghĩa. Đối mặt một cái nửa hư cảnh giới cấm địa chi chủ, cho dù là thánh địa cũng sẽ khó mà đối phó. Nguyên bản, bất luận là Chu Thần Quân hay vẫn là thánh địa những người còn lại, đều là đã đem Cửu Huyền Sơn coi như rồi chính mình vật trong bàn tay. Hiện tại, sắc mặt của bọn hắn muôn phần khó coi, chuẩn bị cho tốt chính mình quan tài sao? Phong Lân giác khí phách bắn ra bốn phía, sau một khắc, hắn một cái bước ra hướng về Chu Thần Quân mà đi. Toàn thân màu đen kinh văn tràn ngập, đó là nhất nguyên thượng hư kinh, kinh khủng năng lượng quét sạch hướng lên trời đấy, đánh về phía rồi Chu Thần Quân. Không tốt, Chu Thần Quân thần sắc biến đổi, liền tranh thủ bên cạnh mấy người trẻ tuổi dịch chuyển khỏi. Bằng không thì, nửa hư uy lực còn lại có thể đưa bọn chúng đánh chết. Mà lúc này, mấy người trẻ tuổi kia cũng có chút sợ choáng váng. Hai đại nửa hư cuộc chiến, trong khoảng khắc mở ra, sau một khắc, bọn hắn lại nhao nhao bước chân vào trong hư không, để tránh phá hư nam cảnh. Lão khất cái không cần Cửu Huyền Sơn lực lượng, chỉ cần sử dụng tu vi của mình. Cuộc chiến đấu này, hẳn là muốn đánh một hồi. Khương Dự ánh mắt lướt qua hư không, nhìn về phía hai người chiến trường. Giờ phút này, Phong Lân Giác đang cùng Chu Thần Quân kịch liệt đụng chạm. Mani Phong Lân Giác đi là bá đạo lộ tuyến, một thân tu vị bá đạo vô cùng, mang theo mãnh liệt xâm lược cảm giác. Tại nhất nguyên thượng hư kinh xuống, tốc độ cùng lực lượng đạt đến mức tận cùng, từng chiêu từng thức giữa làm cho người ta khó có thể chống đỡ. Chu Thần Quân thần sắc hơi hơi trầm xuống. Phong Lân Giác dù là đột phá nửa hư cảnh giới, thời gian cũng không dài, nhưng là có thể cùng hắn chiến đến loại tình trạng này. Cái này còn không có sử dụng cấm địa lực lượng. Một khi sử dụng, Chu Thần Quân đã minh bạch, cướp lấy Cửu Huyền Sơn chỉ sợ khó khăn, tương ứng kế hoạch cũng muốn phao thang. Lúc này mới ra thế hệ liền đụng phải một kiện không như ý sự tình. Hừ, nửa hư sau đó trận chiến đầu tiên, để cho ta đánh cho đau nhức nhanh một chút. Phong Lân Giác càng thêm hung mãnh lên, lập tức đem Chu Thần Quân áp chế, kinh khủng năng lượng bộc phát tại bốn phía, cho Chu Thần Quân không nhỏ áp lực. Tiểu bối, đừng vội cản rỡ. Chu Thần Quân thần sắc lạnh như băng, dần dần bắt đầu tận hết sức lực. Không nghĩ tới, cái này Cửu Huyền Sơn chi chủ vậy mà đã đột phá đến nửa hư cảnh giới rồi. Cửu Huyền Sơn chân núi, mấy người trẻ tuổi thần sắc ngưng trọng. Cái này Cửu Huyền Sơn chi chủ là hiện giữ Thái Bắc cổ thành chi chủ phụ thân, sợ là sẽ phải đối với chúng ta cướp lấy Thái Bắc cổ thành cũng tạo thành ảnh hưởng. Bọn họ đều là lo lắng, một cái cấm địa chi chủ đột phá đến nửa hư cảnh giới, mang đến phiền toái vượt xa một người bình thường nửa hư cảnh giới, có chút bất lợi. Chúng ta đánh rắn động cỏ rồi, bằng không thì còn có thể thừa dịp Cửu Huyền Sơn chi chủ không có kịp phản ứng, sự tình tìm được trước Thái Bắc cổ thành chi chủ. Đến lúc đó, cho dù là cái này Cửu Huyền Sơn chi chủ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mấy người trẻ tuổi thở dài một hơi, bất kể là Cửu Huyền Sơn hay vẫn là Thái Bắc cổ thành, đều là trọng yếu nhất, là thánh địa nhất định phải khống chế đấy. Nhưng hiện tại, vậy mà ra bực này biến cố, muốn thực hiện liền thật sự khó khăn. Chỉ tiếc chúng ta không có chuyện trước nắm giữ cái kia Thái Bắc cổ thành chi chủ Băng Điệu Lăng. Tin tức 3 năm trước đây rõ ràng vẫn còn, lại đột nhiên đã mất đi bóng dáng. Mấy người trẻ tuổi tâm tình đều thật không tốt. Bọn họ là thánh địa chi nhân, hôm nay xuất thế, lẽ ra khống chế cái này là hư đại lục, trở thành trên nhất tầng nhân vật, rồi lại gặp trở ngại. Cũng may, nửa hư cuộc chiến đã chuyển rời đến hư không, bọn hắn tuy rằng nhìn không tới, rồi lại đối với chính mình Chu Thần Quân thực lực có lòng tin. sẽ không phải Cửu Huyền Sơn chi chủ đối thủ. Cho dù là Cửu Huyền Sơn chi chủ thúc dục cấm địa, cũng có thể toàn thân trở ra. Chẳng qua là Phong Lân Giác đột phá chuyện này, cuối cùng cho kế hoạch của bọn hắn đã tạo thành ảnh hưởng trọng đại. Cần muốn hảo hảo trù tính. Mục tiêu của bọn hắn có 3 chỗ, theo thứ tự là Thái Bắc Cổ Thành, Cửu Huyền Sơn cùng Đại Phật Tự. Vốn là 3 chỗ đều muốn bắt lại, dù gì cũng ít nhất phải có 2 tòa tài có thể bảo chứng thánh địa đặc biệt lĩnh tụ tính. Từ điểm này đó có thể thấy được thánh địa những người này dã tâm cuối cùng có bao nhiêu rồi. Chúng ta trước tiên đem Cửu Huyền Sơn tin tức rơi vào tay thánh địa đi, nhìn xem nên xử lý như thế nào. Mấy vị thần quân đại nhân sớm một bước nhận được tin tức, sớm một bước làm ra bố trí. Như vậy, có lẽ còn có cơ hội bắt lấy Thái Bắc Cổ Thành chi chủ. Mấy người trẻ tuổi bên trong tu vi cường đại nhất chính là cái kia nói ra mọi người đồng ý cách làm của hắn, lấy ra đưa tin đồ vật, bắt đầu đưa tin. Nhưng mà rồi lại quỷ dị phát hiện không cách nào đưa tin thành công. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiên cảnh đỉnh phong người trẻ tuổi nhíu mày, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Đây là cùng thánh địa mất đi liên hệ rồi. Ngay sau đó, bọn hắn trong tai một hồi rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, đến từ chính tinh tế chi thành một cái máy móc tiểu binh. Hết chương.